Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, một cắt đều có khả năng. Này liên tiếp làm người ta hoa cả mắt, Park cua động tác. Mặc dù để cho Lý Lang tại 30 mét nhiều chỗ tiêu hao 7-8 giây thời gian, nhưng vẫn là kinh hãi Trần Vũ, Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn đám người. Cùng với tại hắn truyền trực tiếp thời gian nhìn video mấy trăm ngàn người xem. Bá bá lần nữa cho bọn hắn kinh hỉ. Thật sự không nghĩ đến. Hắn quả nhiên còn là một vị parkour cao thủ. Người xem bên trong thì có thích parkour người. Trong đó cũng không thiếu cao thủ. Thành thạo xem môn đạo. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Những người này rất nhanh phát biểu đạn mạc. Đối với Lý Lang parkour năng lực làm ra đánh giá. Ít nhất luyện tập 3 năm trở lên mới có như vậy tiêu chuẩn. Mặt khác bọn họ cảm giác Lý Lang phải có một đoạn thời gian. Ít nhất nửa tháng trái phải không có huấn luyện như thế nào đi. Hắn lộ ra không phải rất tự tin. Hơn nữa tại nào đó chút ít chi tiết trong xử lý cũng không phải rất hợp lý. Thăng bằng năng lực cũng có chút thiếu sót. Nhiều lần vì duy trì thân thể thăng bằng không thể không hy sinh tốc độ. Cứ theo đà này mà nói. Hắn chàng này khó khăn cấp bậc khiêu chiến rất khó thành công. Lý Lang cũng không phải là nửa tháng không có huấn luyện. Mà là căn bản sẽ không huấn luyện qua. Hắn tại chi tiết trong xử lý bộc lộ ra xa lạ cùng không hợp lý. Là bởi vì hắn vẫn còn cố gắng thích ứng này bộ đột nhiên thì có parkour LV một kỹ năng thân thể. Cùng với hắn thăng bằng năng lực có chút thiếu sót đưa đến 50 mét địa phương. Lý Lang xảy ra một lần sai lầm, hắn theo chỗ cao hạ xuống sau đó, dẫm ở một cây nằm ngang giữa không trung cốt sắt lên, muốn mượn lực nhảy lên phía trước một chỗ khác điểm dừng chân. Nếu như thành công sẽ rất làm người ta cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc cái kia cốt sắt vị trí địa phương cơ sở cũng không vững chắc. Lý Lang dẫm đạp sau khi đi lên lập tức sụp đổ đi xuống, để cho Lý Lang có chút mượn không được lực. Rất chật vật té xuống. Tốt tại hắn kịp thời lấy tay chống được chính mình. Một lần véo bánh quay trèo bình thường thân thể lộn. Mới miễn cưỡng tại một cái khác khẩn cấp tìm tới điểm dừng chân giữ vững thân thể. Toàn thể tốc độ chạy trốn nhưng là chậm lại. Ít nhất tiêu hao nhiều hơn rồi mười mấy giây. Thời hạn 2 phút. Như vậy sai lầm nhiều đi nữa tới 2 lần. Phỏng chừng liền muốn vượt quá thời gian rồi. Để bảo đảm khiêu chiến sau khi bắt đầu sẽ không nữa phát sinh như vậy sai lầm. Lý Lang lui về rồi hơn 10 thước. Lựa chọn lần nữa rồi đoạn đường này mấy chỗ ra sức điểm cùng điểm dừng chân. Lần thứ 2 cuối cùng rất thành công không có chậm lại vọt tới. Phía sau bởi vì địa hình vấn đề. Lý Lang lại xảy ra mấy lần sai lầm. Hắn đều lựa chọn một lần nữa chạy băng băng tìm tới tốt nhất đường đi sau đó mới lại tiếp tục hướng. Phía trước, cuối cùng Lý Lang tiêu xài hơn 5 phút thời gian mới chạy xong 400 mét toàn bộ hành trình. Mà còn thừa lại thời gian, đã không đủ để khiến hắn thử lại chạy một lần toàn bộ hành trình rồi. Vì quen thuộc địa hình, cũng vì thích ứng LV một parkour kỹ năng, Lý Lang đến điểm cuối sau đó, theo nơi phế tích chạy nhảy đường cũ trở về. Đường cũ trở về trên đường lại xuất hiện mấy lần sai lầm. Để cho Lý Lang chạy về khởi điểm toàn bộ hành trình tiêu phí thời gian đạt tới 3 phần mười mấy giây. Tuy nhiên phần lớn số dưới tình huống, Lý Lang tại nơi phế tích chạy băng băng, đều có thể đạt tới ở trên đất bằng tốc độ chạy trốn. Nhưng trong phế tích luôn có một ít độ khó rất cao địa hình. Tỉ như, trở ngại chỉ có rộng 8 mét đường đua đoạn tường, nửa đổ sau đó cốt sắt san sát công trình kiến trúc. Đi qua những chỗ này thời điểm, Lý Lang không thể không chậm lại thông qua lại thử chạy. Lý Lang không sai biệt lắm dò xét đi ra, khiêu chiến sau khi bắt đầu. Hắn cơ hồ là một lần sai lầm cũng không thể có. Nhiều nhất có thể có 2 lần trong vòng 10 giây sai lầm. Nếu không thời gian sẽ rất khẩn trương, đưa đến hắn mặc dù chạy xong toàn bộ hành trình. Cuối cùng nhưng là hội bởi vì vượt quá thời gian mà xử thua. Trừ phi hắn hiện tại có 2 cái quá mức tự do thuộc tính điểm. Có thể đem parkour kỹ năng thêm đến LV2. Trở thành một tên parkour người sở hữu. khiêu chiến nhiệm vụ này hẳn là sẽ tương đối buông lỏng rồi. Bất quá chỉ hai cái quá mức tự do thuộc tính điểm. Vừa muốn đem parkour kỹ năng thêm đến LV2 là không có khả năng. Hắn parkour LV1 kỹ năng là sử dụng ngẫu nhiên thẻ cưỡng chế tăng lên. Vòng qua trước đưa thuộc tính cơ sở yêu cầu. Đây cũng là ngẫu nhiên thẻ khen thưởng điểm mạnh. Tự đi sử dụng tự do thuộc tính điểm thêm kỹ năng. Đang muốn lấy được liên quan kỹ năng tăng lên thời điểm. Tỉ như đem parkour kỹ năng theo LV1 tăng lên tới LV2. Trước đưa điều kiện là cần phải để cho thăng bằng cùng phản ứng này hai hạng thuộc tính cơ sở tất. Cả đều đạt tới 15 điểm trở lên. Trừ phi về sau còn có parkour loại khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu không Lý Lang là không có khả năng đem nhiều như vậy tự do thuộc tính điểm lãng phí ở parkour kỹ năng phía trên. Lần trước tại sâu lặn lên dùng hết 4 điểm tự do thuộc tính. Lý Lang liền cảm giác có chút thua thiệt. Chung quy kia là lần đầu tiên thêm điểm. Về sau có nữa tự do thuộc tính điểm. Nhất định phải thật tốt hoạch định sử dụng. Bất quá cũng không nhất định sẽ thua thiệt. Bình đài về sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều dưới nước khiêu chiến hạng mục. Vô luận là uất ức kỹ năng. Vẫn là sâu lặn kỹ năng. Cũng có thể làm cho hắn tại dưới nước hạng mục bên trong như cá gặp nước. Thành thạo. Này 4 điểm tự do thuộc tính. Là phải có cơ hội tại về sau nhiệm vụ khiêu chiến bên trong kiếm về. Lý Lang trở lại xuất phát chạy điểm sau đó. Khoảng cách chính thức khiêu chiến bắt đầu chỉ còn hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Hắn không có lần nữa thử chạy. Mà là ngồi xuống tĩnh tĩnh điều hòa chính mình hô hấp. Để cho thể lực trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Dùng tốt nhất trạng thái cũng nghênh đón tức thì bắt đầu khiêu chiến. Chỉ có một lần cơ hội. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hắn cần phải chú ý lực độ cao tập trung mới được. Ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đó. Lý Lang khó khăn cấp bậc khiêu chiến nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ sau khi bắt đầu. Lý Lang nhìn về phía trước trong phế tích biến hóa. Thần tình nhất thời khẩn trương lên. Chửi thề một tiếng. Này cũng quá đáng đi. Quả nhiên lại tăng lên độ khó. Đang xem truyền trực tiếp video Trần Vũ phát ra một tràng kêu lên. Thử chạy ở không có tang thi quấy nhiễu dưới tình huống đều dùng hơn 5 phút. Hiện tại trong phế tích khắp nơi đều là tang thi. Như thế cũng không thể hoàn thành chứ. Dương Nhị cũng phát ra than thở. Lý Ca bị gài bẫy a. Tề Văn cũng thở dài. Không tính là bị cái hố. Đây đều là bình đài bình thường thao tác. Chúng ta bắt đầu chạy thời điểm. Cũng không là thế này phải không? Nếu như hắn chạy thời điểm. Trong phế tích không có tang thi mới không bình thường. Tiếu Y Y lắc đầu một cái. Tiếu Y Y nói quả thật có đạo lý. Tại tang thi trong thế giới tổ chức nhiệm vụ khiêu chiến. Làm sao có thể ít đi tang thi vị này nhân vật chính đây? Tầm mắt có thể đạt được chỉ là zombie bình thường. Mọi người trong lòng lúc này còn có một cái lớn hơn lo lắng âm thầm. Người nào biết phía sau còn sẽ có hay không có biến dị tang thi? Là thật thể biến dị tang thi. Tại bình đài vô sỉ thao tác bên dưới. Hết thảy đều có khả năng. Làm Lý Lang khiêu chiến chính thức sau khi bắt đầu. Phế tích đường đua phía dưới. Chui ra đại lượng tang thi. Bọn họ vô ý thức trong phế tích bỏ. Dù đãng. Ngăn ở Lý Lang đường phải đi qua lên. Thậm chí chiếm cứ Lý Lang lúc trước điều tra tốt điểm dừng chân lên. Bởi vì bọn họ tồn tại. Đưa đến Lý Lang không cách nào nữa dựa theo thử chạy thì đường đi đi tới. Hắn nhất định phải đang nghĩ biện pháp tránh bọn họ đồng thời. Còn phải tìm được mới thích hợp điểm dừng chân mới được. Không có lần nữa thử chạy cơ hội. Cho dù có cũng vô dụng. Bởi vì này chút ít tang thi là không xác định nhân tố. Bọn họ một mực ở chậm rãi di động. Mỗi một khắc vị trí hiện thời đều không toàn bộ giống nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.